Chương 584, mộ có hiểu vắng vẻ. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc. Cuối tuần bắt đầu bạo phát kỳ duy trì liên tục một tuần. Hai mắt của nàng trung, cư nhiên lộ ra như thâm thúy lam tinh một dạng quan mang. Ta rất rõ ràng, cái này hắc ám cân nhắc quyết định điểm báo, kỹ năng này có thể so với băng vũ không sầu thánh quang trạm. Chỉ là ma công gia trì càng cao, nếu như bị kỹ năng này bắn trúng, phỏng chừng có thể đánh rất ta hơn phân nửa quản huyết, nhưng mà, trên mặt của ta như cũ dơ lên ra khỏi sát thủ đặc hữu mỉm cười, toàn thân ánh vàng rừng rực, long chi giận tiếng gầm gừ đã vang vọng ở tại trên lôi đài. Ngay sau đó, long khí sóng mang theo mạnh mẽ lực công kích thêm được, lại một lần nữa gào thét mà ra. Tô Miên kỹ năng đã sắp sửa hoàn thành, tuy nhiên lại bị long khí sóng phá hủy chuyện tốt, cả người bị vô hướng về. Sau liên tục thố 2-3 bước, trên đỉnh đầu lần nữa giật mình khả quan con số màu đỏ 74587, ta lại một lần nữa cắt ra khỏi xạ điêu cung, lắp tên lên tên, liên tiếp 2 mũi tên chảy ra đi qua, đưa nàng tàn huyết đánh không còn một mảnh. Hắc ám mục sư trận mắt hốc mồm biến thành một đoàn ngân quang. Trận này trận đấu để cho ta hốt cũng đổ mồ hôi, không hề nghi ngờ, làm hiện nay sẽ vở China tốt nhất mục sư người chơi một trong, Tô Miên biểu hiện quả thực khá vô cùng. Chỉ tiếc, nàng đụng phải thao tác bên trên dị thường xảo trá, ta không có không lý trí tuyển trạch cùng nàng truy thân đánh, mà là lựa chọn viễn trình đối hoành. Dưới tình huống như vậy, Tô Miên từ trong lòng đã có chút sợ đầu, điều này cũng làm cho trở thành nàng thua trận tranh tài nguyên nhân. Bất quá, đi ra nơi so tài sau đó, Tô Miên vẫn như cũ là gương mặt bình tĩnh, đi tới trước mặt của ta thời điểm, thậm chí còn đang đối với ta cười, tiểu phi, thực sự là một điểm tình cảm cũng không nói. Cứ như vậy đem ta thư kích ở ASEAN cột ở ngoài. Ha ha, xin lỗi Tô Miên, nếu như ta thua ngươi, nhà của ta lão bản biết lột ra ta. Ở một bên Ngân Nhụy Mộng Trần tức giận trêu nói, ôi, ngươi mạnh mẽ như vậy tên cũng sẽ có người sợ sao? Ta gà mổ thóc tựa như gật đầu, đó là đương nhiên, ta còn rất sợ ngươi đây. Sợ ta cái gì? Sợ ngươi đùa giỡn vô địch. Ô, chán ghét nói không lại ngươi đào thái hết huyết thệ quân đoàn trưởng. Ta đã tiến nhập đấu vòng loại tứ cường, mà tứ cường bên trong, có hai cái đều là ta quen thuộc mặt mũi, một cái tàn yêu, một người chính là mưa gió thiên nhai dắt tay. Đấu vòng loại áp dụng chính là máy tính ngẫu nhiên ghép thành đôi, phía sau một hồi trận đấu rất nhanh rút chúng thiên nhai dắt tay cùng một cấp bậc là 136 cấp chiến của người chơi. Nói cách khác, ta sẽ tại đấu vòng loại bán kết chung nên chiến tàn yêu. Mà đứng ta y đêm tô y trong đoàn đội tàn yêu hiển nhiên là vô cùng hưng phấn, tràn đầy tự tin đi tới thiên nhai dắt tay tranh tài dưới lôi đài, đối với cùng với chính mình sau lưng vài cái huynh đệ thổi như bức nói, xem ra, ta muốn cùng thiên nhai dắt tay cái này lao ra hỏa tiểu tổ trận chung kết. N nhiều người đều ở đây phía sau lén lén lút lút thổ. Ta tuy là không có thổ, nhưng cũng cảm thấy tàn ái tự tin có điểm tới quá không giải thích được. Ta và tàn yêu cũng không có đúng nghĩa một về một quá, bất quá song phương đều đối với đối phương kỹ năng lòng biết rõ, tuy là hắn kỹ năng ưu hóa độ cực cao, lại không phải trong lòng ta tối cường đối thủ. Thế nhưng, còn không có đến phiên ta, thiên ngai dắt tay đã tại trên lôi đài dùng chính mình biểu hiện cho tàn yêu bài học. Chiến cuồng người chơi là huyết thệ gần đây chiêu mộ một thành viên đại tướng, ID gọi huyết sắc tà dương, đẳng cấp 136. Toàn thân trang bị lóe ra hiện ra tử sắc cùng hào quang màu bạc, chắc là tử kim cấp cùng bạch kim cấp hôn đến một cái thân. Mà xem như mưa gió chủ lực kiện tướng, thiên ngai dắt tay trang bị cũng phi thường hoàn mỹ, ra khỏi một bộ tử kim cấp kim loại sáo trang bên ngoài, trường kiếm trong tay cũng là cao cấp tử kim cấp vũ khí. Huyết sắc tà dương là một cố gắng bục giảng mặt đông bắc hán tử, vừa thấy được thiên ngai dắt tay sau đó, ôn quyền nói, thiên ngai lão ca. Chàng thượng trận đấu ai vì chủ nấy, một hồi đừng trách huynh đệ ta đây với ngươi đắc sắt. Thiên nhai dắt tay sang sảng cười, thanh âm như trước cực kỳ khàn khàn, không có gì đắc ý không hả hê, một hồi hai anh em chúng ta buông tay đánh một trận được rồi. Ngươi người này nói thông khoái, có cơ hội chạm mặt, hai anh em ta cả một khẩu đây không phải là vấn đề. Trận đấu đang cùng hài trong bầu không khí đọc xong đếm ngược thời gian, mà sau đó, chàng diện thì không phải là như vậy hòa hài. Huyết sắc tà dương phi thường thông minh, cũng không có ở đếm ngược tính theo thời gian thời điểm mở ra thú huyết sôi trào, mà là tại đọc dây sau khi kết thúc bằng nhanh nhất tốc độ xông về thiên nhai dắt tay, trong tay chiến phủ càng là thật cao tụ quá mức đỉnh, giận dữ hét, an ta một búa. Nhưng mà, thiên nhai dắt tay động tác lại là nhanh như vậy, trong nháy mắt ở đối phương trước người vượt qua, thân vi tiến lên đến đối phương eo chô gặp thời sau khi mực có rút kiếm mà cái động tác xuất. Kiếm hiển nhiên là quấy nhiễu được huyết sắc tà dương, hắn vội vàng xoay người, ngạnh sinh sinh đích dừng lại động tác của mình mà thiên nhai dắt tay, nhưng ở lúc này đi ra một cái lề nhờ khi hiển cao thủ đều khó phòng chế động tác độ khó cao. Ở đối phương xoay người một sát na, chính mình căn bản không quay đầu, chỉ là trong tay trưởng kiếm mánh nhưng hướng phía sau đưa tới trưởng kiếm kiếm mang lấy kinh người góc độ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới xuyên thủng huyết sắc mặt trời. Lạn cổ, trong lúc nhất thời tiên huyết văng khắp nơi, một lớp đỏ sắc quang mang cùng tiên huyết cùng nhau phun tung tóe đi ra cản khôn một kích 3487-84 huyết sắc mặt trời lạn lượng máu lập tức tẩu không, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Trên môi dưới run rẩy, mẹ kiếp, thiên ngai ca, ngươi cũng quá nhanh. Thiên nhai dắt tay cũng rất phúc hậu, thẳng đến thân ảnh của đối phương chậm rãi hóa thành ngân quang tan hết, lúc này mới đem trường kiếm thu vào trong vỏ kiếm. Tà Dương huynh đệ, ta đây thiếu ngươi một bữa rượu. Tàn ái trên mặt đã toát ra từng viên lớn mồ hôi, thuận cùng với chính mình làng trên đầu điên cuồng toát ra, từng viên đập vào trên mặt đất, cả người càng là bắt đầu thở hừng hộp. Ngoạ tạo, cái này có 5 giây sao? Ta ở một bên nhìn thấy mà giật mình. Nói thật, thiên nhai dắt tay một kiếm này thật sự là quá thoải mái, hơn nữa cũng quá bưng lỏng. Càn khôn một kích tuy là lực công kích cao vô cùng, nhưng là phóng thích kỹ năng thời điểm, tỷ số trúng mục tiêu nhất định có ngâm nước. Thiên nhai dắt tay dám ở tốc độ cao chạy chỗ chung đánh ra cái này thần lai chi bút, cũng có nhất định vận khí nhân tố, nhưng chủ yếu nhất là cùng tâm tính của hắn có quan hệ. Người này, đối với mình thao tác đã đến cực độ tự tin trạng thái, hơn nữa, loại tự tin này bên trong cũng bao hàm rất nồng nặc thực lực hàm lượng ở bên trong, cho nên, mặc dù là hắn bây giờ không có trở thành chức nghiệp thần, lại như cũ có rất nhiều người coi hắn là thành sệ vở China cao thủ số 1 số 2 ám dạ Bạch Dương. Đứng ở một bên, trên mặt không thay mặt tình, nhưng là ánh mắt đã trợn tròn, nói một câu lệ nhở khỉ hiền tàn yêu xấu hổ vô cùng, tàn yêu à, đừng nói là ngươi. Coi như là tiểu phi cái này ra súc cùng hắn từ nhỏ tổ trận chung kết, cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tàn yêu lập tức tìm một cây nhỏ xin ngồi trồm hổm góc nhà vẽ vòng tròn. Lao đại, ngươi bực bội ta. Ác ma cũng sẽ khóc khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, khí hư nói, cựu trắng lao đại lại đem nói thật đi ra. Tàn yêu nhất thời giận dữ, ngoa tào, ác ma, ngươi cái quái gì vậy, miệng lại thiếu phải không? Ác ma cũng sẽ khóc lạnh lùng hư nhẹ. Ta chỉ là ở tỏ rõ sự thực. Chiến hỏa khoản nợ nam một tay lấy ác ma cũng sẽ khóc kéo đến phía sau mình. Sống núi, bớt tranh cai tản thích dưới đánh giá hai người này, từ trong lỗ mũi phun ra một tia chẳng đáng, cũng không muốn ở chỗ này cùng ca trang bước, ca cố gắng ác tâm hai người các ngươi. Nói xong, không đợi ám dạ Bạch Dương đi tới nói, thân ảnh của hắn đã từ từ biến thành ngân quang. Ta và tàn ái trận đấu, gần bắt đầu. Theo hai người thân ảnh ngưng tụ, Tàn yêu bướng bỉnh ôm ngực đứng ở đối diện với của ta, giá thế kia giống như hắn trước đây ở chiến hỏa là một cái đức hạnh. Phi ca a hắn cười nhạt, nói thật, sệ vở China người chơi đều nói ngươi là sệ vở China đệ nhất cao thủ, nhưng là chúng ta cho đến nay, còn không có đúng nghĩa nhất đối nhất qua đây. Ta cũng cười cười, thế nào, ngày hôm nay phải cùng ta đoạt khối này đền thờ trinh tiết ha ha. Ngươi cái này già không biết xấu hổ, nói vẫn là như thế đùa, ta chính là thích ngươi loại này không thương trang bức người. Như vậy đi, ngày hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta cũng không còn cần phải với ngươi giấu giếm. Ta hôm nay muốn đem toàn bộ thực lực của mình lấy ra cho ngươi xem một chút. Ồ, toàn bộ thực lực không sai. Tàn yêu dương lên trong tay chiến phủ, nặng nghê đập vào trên mặt đất, chớ ngủ con heo lười, tỉnh lại đi đi trên mặt đất, rất nhanh bị hắn đập ra khỏi một cái màu đất lục mang tinh pháp trận. Trong pháp trận quang mang vạn trượng, chậm rãi toát ra một người cao khoảng chừng có cao 2 mét. Lùn thạch quái đá này quái rất gần nhân tướng mạo, chỉ là da thịt vô cùng thô ráp, thoạt nhìn liền cùng phẹn tạ tiệp phú ở bên trong thạch đầu nhân giống nhau. Nó bốn con trắng kiện, trừng mắt một đôi đen ngòm mắt nhìn ta, một bộ không có hảo ý dáng vẻ. Ta ở long chi mắt dưới sự trợ giúp, rất nhanh chọn đọc người này thuộc tính con heo lười đẳng cấp, 139 phẩm cấp độ truyền thuyết tinh linh độ trung thành. 100% độ thân mật, 30% lượng máu, 4102 50 ma pháp công kích lực, 5700-7000 lực phòng ngự vật lý, 7100 phòng ngự ma pháp lực, 40000 tỷ lệ bạo kích, 4% kỹ năng, vẫn thạch thuật, đá lớn vẫn lạc không nghĩ tới, thằng nhãi này cư nhiên trong tay cũng có phẩm cấp cao như vậy tinh linh. Thế nhưng, càng khiến người ta không nghĩ tới là, Phi Phàm công tác là vài cái cô em phản ứng. Tuyền Cận, tỷ tỷ, Phỉ Nhi, ôi chao, Tuyền Tuyền, chuyện gì Tuyền Cận, kỳ thực, ta vẫn luôn cực kỳ hy vọng ca ca có thể cho ta đánh ra một cái tinh linh. Phỉ Nhi, đáng tiếc ca, tiểu phi cái này tuổi mục luôn là không thể cấp chúng ta đánh ra. Tuyền Cận, nhưng là bây giờ ta tuyệt không mong đợi. Phỉ Nhi, tại sao vậy chứ Tuyền Cận, bởi vì một phần vạn đánh ra một cái rất rưỡi, còn muốn lấy ra cùng người ta khoe khoang, đây là tương đương chuyện mất mặt, ta thật đã thật đâu bất khởi người này. Phỉ Nhi, a, Tuyền Tuyền, ngươi thực sự là hiểu chuyện. Vì vậy, Tàng Yêu chạy trước đến rồi sân đi sang một bên phun huyết, thả chân huyết chi về sau, lúc này mới chạy trở về. Ta nín cười nói, chúng ta đánh như thế nào đâu. Tàn Yêu cười nhạt, nhân cùng tinh linh cùng đi đi, hôn chiến ta gật đầu, cục cưng, rơi xuống đất đi, ta không phải khi dễ Tàn Yêu. Bảo bối cũng không có Tuyền La Lị như vậy nội hàm, miệng đều cười nói bên lỗ tai lên, ha ha ha, hảo hảo hảo, ta không phải khi dễ rắc rưởi. Tàn Ái trên mặt nhất thời quải bất trụ, âm ngoan cười nói, tiểu nha đầu không muốn bừa bãi. Một hồi cẩn thận ngươi con heo lười ca ca đẩy ngươi. Bảo bối cười cười, lần nữa ngữ xuất kinh nhân, ồ dường như người này mộ có hiểu vắng vẻ, làm sao đẩy A-N.